Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, cải biến hiện thực. Các ngươi xem, lúc này Lâm Phi Phàm cái kia phức tạp tâm lý chuyển động. Lúc này liền một câu lời kịch đều không có. Thế nhưng phảng phất lời bộc bạch đều theo ót của hắn con bên trong chui ra ngoài. Quả thực là diễn kỹ phái a. Tô Tiểu Mị nói. Chỉ tiếc nữ số 1 quá không tác dụng. Bình Bình lắc đầu. Nhưng quay phim nói rất có đạo lý. Tại vị trí này phần cuối. Cũng không tệ. Tô Tiểu Mị nói. Đạo diễn Bình Bình trao mày. Ngẩng đầu hỏi Lâm Phi Phàm. Nam số 1. Người cho là thế nào? Lâm Phi Phàm bản năng gật đầu. Ta cảm giác như thế kết thúc cũng rất tốt. Đạo diễn Bình Bình lập tức tươi cười rạng rỡ. Hai tay vỗ. Vậy chúng ta liền kết thúc đi. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trước mắt chấn động. Phát giác chính mình còn đứng ở hoành điếm thành phố điện ảnh Thuần Dương Lâu bên trong. Ăn mặc Thuần Dương Lâu cái kia một thân xinh đẹp quần áo. Mà trước mặt Bình Bình đang bưng lấy một cái vừa mới quay phim tràng cảnh giống nhau như đúc hơi co. Lại mô hình. Ấy nha nha. Hôm nay thật cao hứng. Ta tự biên tự diễn bi kịch chuyện xưa có một cái cực kỳ tốt phần cuối. Vừa nói, Bình Bình đem trước mặt mô hình chồng nhét vào trong túi. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện, này căn bản không phải một cái mô hình, mà là một trang giấy. Sau đó Bình Bình nhìn xem Lâm Phi Phàm, lộ ra một chút vô cùng mỉm cười rực rỡ. Cảm ơn ngươi chơi với ta. Ta đi trước á. Bye bye. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt phất phất tay. Sau đó nhìn về phía một bên đồng dạng mặt mũi tràn đầy mờ mịt Tô Tiểu Mị. Tiểu Mị tỷ, ngài là tuyển thủ chuyên nghiệp. Giúp ta nói rõ lý do vừa mới chuyện gì xảy ra chứ sao? Tô Tiểu Mị khóe miệng run lên. Qua một hồi lâu mới thấp giọng nói. Người mong muốn chuyện này giải thích cặn kẽ. Vẫn là đơn giản tường thuật tóm lược. Lâm Phi Phàm một mặt cười khổ. Đoán chừng ta ngươi giải thích cặn kẽ ta cũng nghe không hiểu. Liền không lừa gạt số lượng từ. Người khái quát một cái đi. Tô Tiểu Mị thở dài ra một hơi. Nhẹ nói ra. Hết thảy phát sinh qua sự tình. Đều là thật. Cái kia sân chơi. Còn có về sau phim tràng cảnh. Lại đến bây giờ. Toàn đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá ngươi chuyển động ảnh hưởng tới Bình Bình. Để cho nàng làm ra lựa chọn. Hoặc là nói vô ý ở giữa làm ra lựa chọn. Sau cùng để cho nàng vẫn là lựa chọn cái này chân thực. Mà đem vừa rồi phát sinh sự tình. Những cái kia suýt nữa bao trùm thế giới sân chơi định nghĩa thành chơi. Được a, ta xem như nghe hiểu. Thế nhưng, ta có phát huy ra tác dụng lớn như vậy sao? Cuối cùng ta thậm chí đều không nói chuyện. Lâm Phi Phàm nói. Nội tâm của ngươi chuyển động đều đã đánh vào trên phụ đề. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới? Tại vừa rồi, chơi quá trình bên trong. Bình Bình là đạo diễn, là biên kịch, là quay phim, là âm hưởng sư. Mà lại, nàng có thể thấy tiếng lòng của ngươi. Đem biến thành lời bộc bạch. Ngươi đối sự quan tâm của nàng cùng bảo vệ. Nàng thế nhưng là theo các cái góc độ. Từng cái phương hướng đều cảm nhận được. Ta không biết làm Bình Bình là như thế nào suy nghĩ chuyện này. Nhưng nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào nữ hài tử khác. Hiện tại khẳng định đều hết sức cảm động mới đúng. Nói đến đây Tô Tiểu Mị đôi mắt to xinh đẹp đột. Nhiên vô cùng nguy hiểm nheo lại. Đầu tiên nói trước. Sắc lang, ta cùng Miêu Tiểu Lệ thường xuyên cho ngươi điểm phúc lợi đều là không có quan hệ. Coi như tương lai chúng ta thật vượt biên giới kỳ thật cũng không quan hệ. Thế nhưng, người nhất định phải nhớ kỹ. Cái kia Bình Bình, duy chỉ có cái kia Bình Bình. Người nhất định không thể để cho nàng thích ngươi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Hỏi lại, vì cái gì? Bình Bình tỷ mặc dù vóc dáng lùn một chút. Nhưng cũng là kiểu mà ta yêu thích nha. Tô Tiểu Mị trầm giọng nói. Ngươi cho rằng, dùng năng lực của nàng. Nếu như nàng thật thích ngươi, đối ngươi nói gì nghe nấy. Sẽ phát sinh cái gì? Lâm Phi Phàm vô cùng kiên định nói ra. Thế giới đại đồng. Một mảnh an lành an bình. Sau đó tiến quân tinh thần đại hải. đem vĩ đại chủ nghĩa xã hội hào quang vẩy hướng về phía toàn bộ vũ trụ. Theo ngươi cái kia không? Biết xấu hổ trên nét mặt ta liền có thể biết ngươi khẳng định hiểu rõ ở trong đó lợi hại quan hệ đi. Được rồi, tranh thủ thời gian giúp ta quay phim đi. Ngươi còn có mấy cái màn ảnh đâu? Tô Tiểu Mị nói liền muốn rời khỏi. Lâm Phi Phàm lại kéo nàng lại. Tiểu Mị tỷ, ngươi vừa mới nói vi phạm là chuyện gì xảy ra nha? Người nào đó đầy cõi lòng chờ mong. Ngươi đoán. Tô Tiểu Mị hì hì cười một tiếng. Nhanh nhẹn rời đi. Khẳng định là gạt người. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Có lẽ tâm tình tốt. Có lẽ là ý đồ xấu. Lâm Phi Phàm ở chỗ này dòng dã đập 3 ngày trò vui. Tô Tiểu Mị lại còn tự tác chủ trương cho Lâm Phi Phàm thêm trò vui. Khiến cho hắn vốn là vai diễn thuần dương lâu mặt trắng nhỏ lại còn có một cái nho nhỏ trò vui. Trung hí. Cùng kịch bên trong một cái nữ hiệp có một đoạn không thể thành hình thê mỹ tình duyên. Tốt xấu là dây dưa xong chuyện nơi đây. Rốt cục có thể về đến trong nhà. Đối mặt mặt mũi tràn đầy chờ lấy nghe chuyện xưa Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm quyết định vẫn là đem Bình Bình sự tình hơi giấu giếm một cái. Không phải ta liền không rõ. Các ngươi đám nữ hài tử làm sao gần nhất liền thích yếu đuối hình nương pháo rồi. Ngươi nhìn ta. Này cao lớn uy mãnh, Tiểu Mị tỷ không phải để cho ta diễn cái u buồn xinh đẹp. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ta không muốn nghe bộ phận này chuyện xưa. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đâu còn có khác chuyện xưa. Lâm Phi Phàm giả ngu. Miêu Tiểu Lệ xông lên. Hai tay nắm Lâm Phi Phàm khuôn mặt con đã qua hai phía kéo. Mau nói. Ta nói. Ta nói. Ta bồi Bình Bình chơi trong chốc lát. Lâm Phi Phàm hô. Một hồi. Miêu Tiểu Lệ thả ra Lâm Phi Phàm mặt. Một tay tóm lấy Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo. Gà mờ. Chuyện này có thể giấu giếm được trên cái thế giới này đại đa số người. Thế nhưng không gạt được ta. Ta biết Bình Bình ủng có thần kỳ năng lực. Thậm chí có khả năng cải biến hiện thực. Nhưng ta không phải người bình thường. Ngay tại ta nhận biết bị cải biến trong nháy mắt. Ta cưỡng ép bảo lưu lại cái kia bộ phận trí nhớ. Ta y nguyên còn nhớ rõ giữa ban ngày đột nhiên xuất hiện to lớn lục địa bao trùm diện tích rộng lớn. Khu vực này đã dẫn phát một chuỗi khủng hoảng. Mà ta càng còn nhớ rõ. Tất cả những thứ này giống như đột nhiên cái kia phát sinh như thế đột nhiên biến mất. Mà những này không hiểu thấu xuất hiện lại không hiểu thấu biến mất đồ vật. Khắp nơi đều tràn đầy Bình Bình cái bóng. Người biết nhất làm cho ta thấy lo lắng chính là cái gì? Là ta rõ ràng thấy được ngươi ngay tại khối lục địa kia bên trên. Nhưng vô luận ta như thế nào gia tốc, thậm chí xé rách không gian đều không thể tiến lên tìm tới ngươi. Kết quả ngươi cho ta tới một câu vân đạm phong khinh chơi trong chốc lát. Lâm Phi Phàm nhìn xem Miêu Tiểu Lệ mặt, phát giác vị này Tiểu Lệ tỷ hẳn là giận thật à. Mà lại tại trong lúc tức giận. Giống như còn có một số hắn khác nhìn không ra đồ vật tới. Lâm Phi Phàm mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm thì nhanh như gió vận hành. Hắn quyết định xuất kỳ chế thắng. Đến, Tiểu Lệ tỷ, ôm một cái. Lâm Phi Phàm hai tay vây quanh ở trước ngực. Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phi Phàm một cái. Sau đó bá một tiếng đã biến thành mèo trắng. Rơi vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Lâm Phi Phàm một cái tay nâng nàng, cái tay còn lại nhẹ nhàng theo đỉnh đầu nàng một mực vuốt ve đến cái đuôi. Ngô, gà mờ, ngươi đừng tưởng rằng như thế nịnh nọt ta, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định phải biết rõ ràng. Đừng có ngừng, lại dùng thêm chút sức. Đúng, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cười hì hì nói. Biết ngươi là quan tâm ta. Ai quan tâm ngươi? Sợ ngươi chết ta lại tìm cái tốt như vậy dùng xúc cất quan không dễ dàng. Vâng vâng vâng. Đúng đúng đúng. Ta đến nói một chút Bình Bình sự tình a. Nói. Nhanh nói. Thế là. Kèm theo mèo trắng từng đợt tiếng lẩm bẩm. Lâm Phi Phàm đem Bình Bình sự tình giảng thuật một lần. Cho nên. Cả chuyện phát sinh không đầu không đuôi. Đột nhiên Bình Bình liền xuất hiện. Đột nhiên Bình Bình liền đi. Cho tới bây giờ kết thúc ta này còn không hiểu thấu đây. Tiểu Lệ tỷ, người nói Tiểu Mị tỷ nói rất có đạo lý sao? Lâm Phi Phàm hỏi, nàng nói có đạo lý hay không ta không biết. Thế nhưng ta lại biết một sự kiện. Nếu như Bình Bình đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lại đi, đây chính là bình thường Bình Bình đi. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ít nhất như thế ta liền không cần lo lắng. Đối với Bình Bình ngươi có gì có thể lo lắng? Thế giới hủy diệt nàng đều không có việc gì. Mê Hồ Hồ sắp ngủ mất mèo trắng mơ hồ nói. Thật giống như thế giới hủy diệt qua giống như. Lâm Phi Phàm cười. Hủy diệt qua a chấm ngoặc kép. Hở. A. WTF. Ngủ mèo trắng tới lui móng vuốt nhỏ. Đem chính mình cái đầu nhỏ che. Chỉ để lại Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn. Không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên tu chân chuyện này. Tràn đầy bí mật a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.